Chương 59, bạo ngược sủ cả củ. Chờ một lúc, khói bụi chậm rãi tán đi, một cái khổng lồ yêu thú thân ảnh xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt. Một thân màu vàng nhạt làn da, hai cái trợn tròn lên con mắt, một trương tựa như ly miêu gương mặt bên trên đều là dáng vẻ phẫn nộ. Rốt cục đi ra, sủ cả củ nạ rủ tổ nhìn trước mắt hình thể khổng lồ, giống như núi cao đồng dạng nguy nga sủ cả củ, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi ánh mắt. Nạ dù tổ dứt khoát quyết nhiên đập mạnh chạm đất mặt, thân thể giống đạn pháo đồng dạng bay đến giữa không trung. Phong đột, phong quyển tàn vân hỏa đột, hỏa vũ mạn thiên nạ dù tổ mấy cái không trung nhảy vọt liền đến sủ cả củ trên không. Hai tay nhanh chóng một tay kết ấn, tay trái phong đột, tay phải hỏa đột, hai cái đều là phạm vi lớn nhân thuật. Theo nạ dù tổ quát khẽ một tiếng, vô số hỏa vũ lập tức xuất hiện tại nạ dù tổ trên không, lập tức gió lớn tàn phá bừa bãi mà lên. Trước đột, liệt hỏa tùng vân đem hai cái nhận thuật hợp lại cùng một chỗ đằng sau, nạ rủ tổ chính là lần nữa hét lớn một tiếng, trên bầu trời hai cái nhận thuật va chạm dung hợp, những cái kia hỏa vũ lập tức cùng gió lốc xoay quanh xen lẫn tại một khối, tạo thành một mảnh nhan sắc càng thêm xích hồng hỏa vân. Ngay sau đó, vô số hỏa vũ bắt đầu từ hỏa vân bên trong đối với nhất vi sủ cả cù hạ xuống. Đáng giận tiểu quỷ, muốn giết ngươi, nhìn thấy trên mặt của mình đột nhiên xuất hiện một địch nhân. Còn có cái kia to lớn phạm vi nhận thuật công kích, sủ cả củ không khỏi gầm thét một tiếng, phong độn luyện không đạn sau đó, nhất vĩ sủ cả củ chính là vỗ bụng của mình, một cỗ mạnh mẽ không khí lập tức tại nó trong bụng nghi tụ, theo nhất vĩ sủ cả củ miệng rộng mở ra, lập tức đánh phía trên trời nạ dù tổ. Luyện không đạn vừa ra, nạ dù tổ không gian bốn phía lập tức chấn động, tốc độ cực nhanh cùng luyện không đạn hình thể cự đái rộ thành sư trên lệ cờ hờ do ra nở dê. Một mảng lớn hỏa vũ hạ xuống, còn không có đánh trúng nhất vĩ sủ cả củ liền bị luyện không đạn phun đi hệ tờ, liên tiếp tiếng oanh minh đằng sau, tứ tán ra hỏa vũ chính là như là tiên nữ tán hoa đồng dạng chiếu xuống nhất vĩ sủ cả củ cùng thân, vô số hỏa diễm lập tức bạo tạc bắt đầu, trong lúc nhất thời đem nhất vĩ sủ cả củ vây quanh tại một đoàn to lớn trong ngọn lửa. A đáng giận hỗn đản bị ngọn lửa vây quanh nhất vĩ sủ cả củ, cảm giác được trên người nóng rực, lập tức lớn tiếng giận mắng lên tiếng. To lớn tiếng giống giận dữ phảng phất có thể bị phá vỡ người lỗ thai. Hắc hắc, vẫn chưa xong đâu, lớn như vậy hình thể, không ha ho lợi dụng chẳng phải là quá thua lô. Nạ rủ tổ trên không trung thân ảnh lóe lên lại tránh được luyện không đạn công kích, sau đó nhìn xem nhất vĩ sủ cả củ khẽ cười một tiếng, tay trái tay phải chính là lần nữa nghi tụ lên hai cái thuộc tính giả sẻn gẳng tới. Phong độn toàn phong giả sẻn gẳng hỏa độn vệ diễm giả sẻn gẳng đáng giận tiểu quỷ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy nạ rủ tổ trong tay hai cái giả sẻn gẳng, liền xem như nhất vĩ sủ cả củ thấy thế con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại, trong miệng giận mắng một tiếng cự thủ vung lên, vô số sủ dịch kẹn cắt chính là đánh phía không trung nạ rủ tổ, nó tuyệt đối không thể để cho cái kia hai cái nhận thuật đánh chúng, bằng không thì liền xem như nó cũng sẽ thụ thương. Ầm ầm ầm ầm liên tục chói hai tiếng oanh minh tại nạ rủ tổ vang lên bên hai. Năng lượng to lớn vừa gặp phải sủ cả củ liền trong khoảnh khắc nổ tung lên, tại sủ cả củ trước mặt hình thành một cái khổng lồ mây hình ấm, rung động lực trùng kích hung hăng xé rách người không gian chung quanh. Như thế trong nháy mắt, nhất vĩ sủ cả củ nhanh chóng dùng bàn tay khổng lồ ngăn trở năng lượng công kích, cuối cùng, dẫn đến cả một đầu cánh tay đều bị nạ rủ tổ hai cái tiến giai bản dạ sẻn gẳng đánh cho bạo phá ra, hạt cắt đầy trời bạo nhanh bay ra lấy. Mà nạ rủ tổ thân ảnh cu nở dê thư A cơ liên tục nhảy mấy cái tránh thoát những này vụ cát. Cu dạ mạ, đi ra nhìn một chút lão bằng hưu. A nạ rủ tổ đem kỳ hù hù bị phong xuất ra, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân thể gầy yếu liền cấp tốc tăng vọt, thời gian dần qua biến thành một cái hỏa hồng sắc kiểu vi yêu hồ. Sắc bén nanh vuốt, khuôn mặt dữ tợn, tức giận ánh mắt, cực kỳ kinh khủng chi tướng. Nguyên lai là ngươi, thối hồ ly sủ cả cụ nhìn trước mắt kỳ hù hù bị. Trong nháy mắt liền nổi giận bắt đầu, không nói lời gì chính là mấy cái luyện không đạn hướng phía kỳ hù hù bị phun trào mà đi. Chết ly miêu, ngươi hay là vô dụng như vậy. Kỳ hù hù bị mặt lộ hung quang, bốn trào chạm đất hung hăng nhảy vọt, trên không trung mấy cái quay người liền dễ dàng tránh thoát sủ cả cụ luyện không đạn, đi vào sủ cả cụ trước mặt. Kỳ hù hù bị không có chút nào khách khí, trực tiếp là vung lên sắc bén chân trước hướng phía sủ cả cụ xé rách mà đi. Nhìn qua cái kia từng cây móng vuốt sắc bén, sủ cả cụ hốt hoảng né tránh, đồng thời, trong miệng không ngừng phun ra từng đạo luyện không đạn. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, cửu vị yêu hồ cùng nhất vĩ sủ cả cụ vừa thấy mặt ngươi tới ta đi, không hợp tính, hai người đánh chính là khó bỏ khó phân. Làm vĩ thú bên trong cường đại nhất kỳ Ubi, nhưng từ lực lượng cùng trả cờ dạ mà nói, đều không phải là nhất vĩ có thể so bì. Ngắn ngủi mấy tức, Su Cả Cụ liền đã rơi vào hạ phòng, tại kỳ Ubi cường thế công kích đến, đau khổ chống đỡ lấy. Không thể lại để cho các ngươi tiếp tu cờ như thế, bằng không thì toàn bộ thôn đều để các ngươi hủy nạ rủ tổ ngồi tại kỳ Ubi to lớn trên đầu, nhìn xem trong rừng rậm không thành thật nứt cây cối, năng lượng kinh khủng nổ tung lên. Toàn bộ mặt đất cùng không gian tựa hồ bị cỗ này lực lượng khổng lồ lật tung. Càng lúc càng lớn khu vực bị kỳ hữu bị cùng nhất vi chiến đấu lan đến gần, toàn bộ rừng rậm thời gian dần qua sắp biến thành một tòa phế tích. Nạ dù tô để kỳ hữu bị một lần nữa trở lại bên trong thân thể, lần nữa lấy được quyền khống chế thân thể, nhìn trước mắt nhất vi sủ cả củ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ta ý nói, cho dù là như vậy, cũng không thể cứ như vậy buông tha ngươi. Nhất định phải cho ngươi một bài học nói xong, nạ rủ tổ rút ra phía sau tử thần chi nhận, mấy cái liên tục không chung nhảy vọt đằng sau đi vào sủ cả củ cong lên, nắm tay bên trong tử thần chi nhận, hướng phía sủ cả củ cong lên hung hăng đâm. Xuống dưới, cong lên đau đớn để sủ cả củ càng thêm phẫn nộ, tính khí nóng nảy nó bắt đầu dùng hạt cắt nắm chắc nạ rủ tổ chân, để hắn không thể động đậy. Dưới chân hạt cắt chậm rãi dọc theo nạ rủ tổ chân bắt đầu trèo lên trên. Ngay tại những này hạt cắt sắp bao trùm nạ rủ tổ toàn bộ thân thể thời điểm, một đạo báo cắt mai táng thanh âm vang lên, từng bãi tinh tế hạt cắt rơi xuống từ trên không. Đấu thủ, một đoạn cọc gỗ xuất hiện tại sủ cả củ cong lên. Nạ rủ tổ nhẹ nhõm tránh thoát sủ cả củ tập kích, làm hắn nhìn về phía tử thần chi nhận thời điểm, trong con mắt tràn ngập mừng rỡ ánh mắt, tử thần chi nhận đâm đến sủ cả củ cong lên một sát na, nó liền bắt đầu thôn phệ lấy sủ cả củ trả cơ ra. Trước đó nạ rủ tổ liền từng có suy đoán, nếu tử thần chi nhận có thể thôn phệ nì dạ huyết dịch tái sinh, như vậy, có khả năng hay không thôn phệ nì dạ trả cờ dạ, thậm chí là vũ khí khác đến lớn mạnh chính mình lực lượng. Ý nghĩ này nạ rủ tổ một mực không có cơ hội thí nghiệm, bây giờ gặp được sủ cả củ, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này tốt đẹp cơ hội. Tử thần chi nhận vừa mới bắt đầu thời điểm, thôn phệ trả cờ dạ rất chậm chạp đến sủ cả củ cơ hồ khó mà phát giác. Nhưng mà, một lát sau, Sukaku ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình trả cờ dạ tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp nhanh chóng trôi qua. Tiểu quỷ, mau đưa cái kia đại đao từ trên lưng của ta rút ra đi, bằng không, ta liền giết ngươi. Sukaku thuận trả cờ dạ trôi qua phương hướng, rất nhanh liền phát giác được là trên lưng hắn cái kia đại đao tại thôn phệ nó trả cờ dạ. Mà lại, nó còn phát hiện cái này đại đao phảng phất bạch tuộc, chăm chú bám vào trên lưng của nó. Vô luận nó làm sao dễ ruột đều không làm nên chuyện gì.